tánh địa phương đem thi thể họ trở về. Mấy ngày nay liên tiếp tuyết rơi, thời tiết lạnh giá nên thi thể cũng được bảo quản tốt. Trong đại đường, một số cựu quan lại diêm sơn bận rộn. Phía dưới quỳ một người phụ nữ cùng một đứa trẻ 5 tuổi. Người đó là con dâu và cháu nội của Cao Tồn Sơn. Lúc thành bị phá đã trốn trong hầm nước nên thoát chết. Lâm mang bước vào, vác đao, cúi nhẹ người về phía hai quan tài, thể hiện sự tôn kính. Khi vào thành, hắn đã được biết rõ tình huống xảy ra. Đường Kỳ thi lễ, đại nhân, thời gian đã đến. Lâm mang gật đầu nhẹ. Đường Kỳ quay lại hô, đóng nắp quan tài, khởi linh, khiêng linh cữu đi. Đương, bỗng vang lên tiếng chuông, vang lên 3 hồi, nắp quan tài từ từ đóng lại. Linh cữu của huyện lệnh Cao Tồn Sơn và Bách Hộ Tôn Hằng chính thức khởi hành. Lúc này, Lâm mang chủ động bước tới trước linh cữu, đứng hàng đầu tiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, tự tay khiêng gánh linh cữu lên vai mình. Một bách hộ cẩm y vệ, chức chính lục phẩm, lại khiêng quan tài cho một huyện lệnh thất phẩm, Tôn Thừa Nghiệp cũng bước lên, đứng cạnh Lâm mang. Lâm mang hô to, khởi linh, cách trương.